đã mất hiệu lực, năng lực 5, nguyên thủy hấp thu, chủ động, sử dụng năng lực này, có thể hấp thu Go trong cơ thể IC tế bào, căn cứ vào lượng IC tế bào hấp thu để khôi phục giá trị sinh mệnh. Năng lực 6, chấn động mặt đất, chủ động, dẫm mạnh xuống mặt đất, tạo ra sóng trùng kích mạnh mẽ, gây mê muội và rung động cho kẻ địch. Năng lực 7, nhìn thấy chiếc áo giáp này, cũng là tư liệu của Morse, tôi hiểu không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trước đây, khi gặp phải mãng xà huyết nhãn, sức mạnh của nó cũng đã đạt đến 30 điểm. Nhưng có lẽ là do bản chất khác biệt, huyết nhãn chỉ mạnh mẽ vì có hình thể khổng lồ, còn Mars, với chiều cao 3 mét, lại có sức mạnh như vậy, hơn nữa còn có nhanh nhẹn và thể lực tuyệt vời. Thậm chí, toàn bộ các thuộc tính của nó đều là hai chữ số. Mới vừa rồi, khi đối phương di chuyển, tôi hiểu cũng thấy tàn ảnh xuất hiện, dù sao, điều này cũng liên quan đến thị lực của hắn, chưa đủ mạnh, chân thành điểm hợp tác đi. Bằng không tất cả đều phải chết. Takatsuki Sen nói, trên người Kagun phun trào, biến thành trạng thái Kakuja. Đúng vậy. Vật này không biết là sinh vật gì, nhưng sau khi sống lại trong cơ thể ta, IC tế bào bắt đầu giảm sút sức sống, thần phụ nói. Mặt hắn không còn nở nụ, cười giả tạo, mà nghiêm nghị nhìn chằm vào Moss. Một hồi khai chiến, các ngươi tận lực ngăn cản hắn. Ta sẽ phụ trách tấn công từ phía sau. Tôi hiểu lúc này chỉ có thể hợp tác cùng ba người còn lại. Nếu không sẽ không có cơ hội chiến thắng. Takatsuki Sen đứng ở phía trước nhất. Trạng thái Kakuja của nàng có thể chịu đựng được. Arima Kisho đứng bên cánh, tìm kiếm cơ hội. Thần phụ đứng ở một bên của Takatsuki Sen. Còn tôi hiểu thì phụ trách tìm cơ hội để trọng thương Mars. Ai cho phép các ngươi bước vào nơi này? Koberken, hầu tước. Cho phép sao? Mars mở miệng. Lời hắn nói khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Birkin hầu tước. Cái tên này là người của thời đại nào? Không, trước mặt hắn đã không còn là con người. Chỉ còn lại chiếc áo giáp duy trì hình dáng người mà thôi. Xem ra, hắn tự tiện xông vào lãnh thổ của kẻ thù. Một con chuột, lại muốn ăn các thánh ngư của chúng ta. Mars lầm bầm một hồi. Tên này có vẻ chẳng còn nhớ rõ mình là ai nữa. Đến đây, Takatsuki Sen nhanh chóng tiến lên, nhằm về phía Mars. Arima Kisho cũng nhanh chóng chuẩn bị. Tay hắn đè lên Queen Que Hòm, thanh kiếm Queen Que xuất hiện. Kiếm Queen Que này có hình dạng rất mạnh. Phần bảo vệ tay chỉ lớn bằng cánh tay, chuôi kiếm rất dài. Đây chính là cấp SSSS Queen Que. Ao, thanh Queen Que mạnh nhất mà CCG chế tạo. Thần phụ nhận thấy hai người đã ra tay, liền không chút do dự lao lên, hắn hiện tại cũng không dám có tư tưởng gì khác. Trước mặt quái vật, dù bốn người hợp lực, cũng chưa chắc là đối thủ, bị Kirishima Atara giết chết, chính là bài học đẫm máu. Muốn sống, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ tư tâm, hợp tác chặt chẽ, tôi hiểu không cùng ba người tiến lên, hắn chạy sang một bên, quỹ đạo di chuyển tạo thành. Hình nửa vòng tròn, ý đồ vòng ra phía sau Mars, đây là một lựa chọn rất sáng suốt. Nếu như cả bốn người đều đối mặt với Mars mà liều mạng, đó mới thật sự là một lựa chọn ngu ngốc. Trước hết, người tiếp xúc với Mars chính là Takatsuki Sen. Sau khi chứng kiến cái chết thảm của Kirishima Atara, nàng đặc biệt cẩn thận. Lúc này, hình thái Kakuja của Takatsuki Sen khác hẳn so với trước. Phía sau lưng nàng xuất hiện một cánh tay thuẫn Kagune, và trên hai cánh tay cũng không còn hai thanh đại kiếm Kagune như trước nữa, mà thay vào đó là một lớp thuẫn Kagune bảo vệ, tập trung vào phòng ngự thay vì công kích. Cách tạo hình Kagune này, mặc dù do trí tưởng tượng của cô mà thành, nhưng không phải cô nào cũng làm được như vậy. Takatsuki Sen là cô cấp SS, đương nhiên có thể làm được. Cánh tay thuẫn có đường kính một mét, nặng nề che chắn trước mặt nàng, khiến Takatsuki Sen cảm thấy yên tâm hơn một chút. Mars hừ lại một tiếng, liền tung ra một quyền, đánh thẳng vào cánh tay thuẫn của Takatsuki Sen. Cú đấm này vừa nhanh vừa mạnh, mang theo một cơn gió nặng nề, như thể quyền phong đè xuống. Ầm, cả đất dưới trên mọi người đều chấn động. Cú đấm của Mars như một chiếc búa thép tàn nhẫn nện vào cánh tay thuẫn của Takatsuki Sen. Lập tức, cánh tay thuẫn hiện lên những vết nứt như mạng nhện, nắm đấm của Mars hãm sâu, và trong đó, Takuya, sát ngoài của Takatsuki-sen, cảm nhận được một luồng sức mạnh khủng khiếp kéo tới, khiến cả Takuya sát ngoài đều có chút vặn vẹo, biến hình, cả hai chân nàng đều dẫm sâu vào bệ đá, đá vụn bay tứ tung, cú đấm mạnh mẽ này, không chỉ đánh xuyên qua cánh tay thuẫn của Takatsuki-sen, mà còn làm toàn bộ Takuya sát ngoài bị vặn vẹo, tạo nên một cú va chạm khủng khiếp. Nếu cú đấm này đánh vào cơ thể người, chắc chắn sẽ tạo ra cảnh tượng chất lỏng tung tóe khắp nơi. Khi Tô Hiểu chứng kiến cảnh tượng này, hắn không khỏi rùng mình, đôi mi giật giật, trong lòng thầm quyết, tuyệt đối không thể để Mars đánh trúng, tuyệt đối không thể. Dù Takatsuki-sen bị cú đấm đánh trúng rất thảm, nhưng nàng vẫn cố gắng phòng ngự để chịu đựng cú đánh chính diện của Mars. Kirishima Atara vừa đối mặt đã bị giết ngay lập tức, điều này rõ ràng không bình thường chút nào. Takatsuki-sen, dù cho có chút mê muội, cũng đã tỉnh táo lại, nhờ vào sức mạnh của Kakuja, miệng lớn như chậu của Kakuja mở ra. Một cú cắn mạnh vào cánh tay Mars, trên cơ thể Mars, một ngọn lửa màu đỏ phun trào, dường như hắn không hài lòng với việc Takatsuki-sen không chết sau cú đấm của mình. Sau khi cải tiến thành ba hình chiến sĩ, với dấu hiệu hỗn huyết, rõ ràng là một tác phẩm kỳ lạ. Mars quan sát Takatsuki-sen, giống như đang xem một vật phẩm. Tuy nhiên, đế quốc cấm kỵ các thánh chiến sĩ lẫn nhau nuốt chửng, ai mất đi lý trí thì không xứng đáng gọi là thánh. Do đó, kẻ đó phải chết. Mars nắm chặt một nắm đấm thép, định vung quyền đánh nát đầu Takatsuki-sen. Tuy nhiên, Takatsuki-sen không chiến đấu một mình. Bên cạnh nàng còn có thần phụ và Arima Kisho. Arima Kisho lặng lẽ lao tới phía Mars, dùng khuyên que, ao, đâm thẳng vào ngực Mars, đúng vào vị trí gần nguyên. Thần phụ cũng không kém, nàng tấn công từ một góc độ tinh quái, dùng mũi nhọn hình Kagun đâm vào khe hở bên hông áo giáp Mars. Khi Mars đang phải đối phó với hai người tấn công, Tô Hiểu đã vòng ra sau lưng hắn, thanh cương ảnh được mở ra. Trong tay hắn, chảm long thiểm phát ra hào quang xanh lam nhạt, chém mạnh vào gáy Mars. Mars, nơi cổ áo giáp có vài vòng tinh vi liên tiếp điểm, sức phòng ngự nhất định không mạnh. Takatsuki-sen đứng phía trước ngăn cản Mars, Arima Kisho và thần phụ đứng hai bên trái phải, còn Tô Hiểu thì quấn sau, chuẩn bị đối phó với kẻ địch mạnh mẽ. Dù thân ở trong đội ngũ bốn người, Mars chẳng hề sợ hãi, chân sau dưa lên tản nhẫn đạp xuống bãi đá, sử dụng năng lực chấn động mặt đất của hắn. Đùng, cả tòa bệ đá chấn động, một cỗ sóng trùng kích mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía, khiến Tô Hiểu đang cầm đào chém về phía kẻ địch cảm thấy đầu óc váng vất. Một tiếng vù vù vang lên, trước mắt hắn xuất hiện những chấm sáng màu trắng, tựa như ánh sáng của đom đóm. Không chỉ mình Tô Hiểu, những người khác cũng đều gặp phải tình trạng tương tự. Toàn bộ công kích đều bị cắt đứt, duy trì tư thế tấn công của ba người, vẫn không bị ảnh hưởng. Nhưng Takatsuki-sen thì gặp phải tình cảnh thảm hại. Nàng bị Mars bóp chặt cánh tay, và chỉ trong chớp mắt, bàn tay sắt thép của hắn đã siết lấy cổ nàng. Một cú vặn mạnh mẽ kéo nàng lên, xì xì, máu tươi phun ra từ cổ nàng, nhuộm đỏ áo giáp màu đen của Mars. Đầu của Takatsuki-sen bị vặn đến mức không thể tưởng tượng, song việc đó vẫn chưa kết thúc. Mars nếm đầu nàng ra, rồi đưa tay móc vào ngực Kakuja sát ngoài của nàng. Bàn tay sắt thép lớn của Mars khuấy mạnh trong lồng ngực, đột ngột kéo một cái. Bá, Takatsuki-sen bị kéo ra khỏi cơ thể Kakuja, thân thể kiều mị của nàng bị tóm lấy tóc dài, lơ lửng giữa không trung. Cơ thể gù sát ngoài của nàng rơi xuống đất với một tiếng bịch, da đầu chuyển đến đau nhức, khiến Takatsuki-sen bất giác tỉnh lại từ trạng thái hôn mê. Nàng nhìn thấy trước mặt là bóng dáng cường tráng của Mars. Trong mắt nàng, tuyệt vọng dâng lên, ánh nhìn như chết lặng. Arima Kisho cùng thần phụ lúc này trông như người say rượu, thân thể lảo đảo, bước đi không vững. Thấy tình cảnh này, Takatsuki-sen hoàn toàn tuyệt vọng. Tình hình này quả thật có chút giá trị nghiên cứu, nhưng thi thể thì vẫn còn đó. Mars bắt Takatsuki-sen lên, đưa nàng ra trước mặt, một tay hắn dùng ngón cái và ngón trỏ vặn chặt lấy đầu nàng. dường như muốn bóp nát đầu nàng ngay lập tức. Cảm giác áp lực từ hai bên gò má khiến Takatsuki Sen phải dùng hết sức chống lại. Kakuja sát ngoài của nàng bị Max vặn lại, huống chi là thân thể nàng. Lúc này, Takatsuki Sen giống như một con gà con bị nắm lấy đầu, vô lực và bất lực. Khi cái chết gần kề, ngay lúc đầu nàng sắp bị bóp nát, một tia sáng chói mắt như tuyết, một thanh đao lóe lên trong mắt Takatsuki Sen. Nàng thề rằng chưa bao giờ nhìn thấy một thanh đao đẹp đến vậy. Nếu lần này thoát chết, nàng nhất định sẽ là một thanh đao như vậy. Và dầu đi, tôi hiểu, với trí lực vượt trội, nhanh chóng nhận ra tình thế và thời gian mê muội của Mars sẽ không kéo dài lâu. Hắn không phát ra bất cứ tiếng động nào, lặng lẽ nhảy lên từ phía sau Mars Tenant, hai tay cầm ngược chuôi đao, hắn đâm thẳng chàm long thiểm vào gáy Mars. Sau gáy Mars có một khe hở nhỏ, chàm long thiểm vừa vặn có thể chui vào. Cây đao đi sâu vào áo giáp, tôi hiểu đâm vào khoảng 10 cm thì dừng lại. Nhưng hắn cảm nhận được như đâm vào một khối chất kèo, mỗi lần đâm sâu thêm đều cực kỳ khó khăn. Mars trên lên một tiếng, lập tức buông Takatsuki Sen ra, hai tay lớn lập tức quay lại, chộp vào gáy hắn. Cảnh tượng này khiến tôi hiểu kinh hãi không ít. Takatsuki Sen trong tay đối phương như gà con, hắn nếu bị nắm lấy trong chớp mắt, chắc chắn sẽ bị đập vỡ vụn. Tô Hiểu dồn lực vào hai chân, dẫm mạnh lên Mars phía sau, thân thể nhảy lên thật cao, thuận lợi tạo khoảng cách với Mars, không thể bắt được Tô Hiểu. Mars tức giận, ngọn lửa hồng trên người bùng lên, đôi mắt đỏ như máu của Mars liếc nhìn xung quanh, chăm chú nhìn vào thần phụ vừa mới hồi phục. Thần phụ vừa định lùi lại liền bị Mars nắm lấy cánh tay, rắc một tiếng vang lên. Xương cốt trên cánh tay thần phụ lập tức bị nắm nát. Tuy vậy, thần phụ không phải kẻ yếu ớt, lập tức tung ra Kaguni tấn công vào đầu Mars. Nhưng chưa kịp trúng mục tiêu, Mars đã dùng lực tùy heo xoay cánh tay mạnh mẽ vứt thần phụ ra ngoài. Thần phụ cảm thấy như trời đất đảo lộn, thân thể bay vọt với tốc độ cực nhanh. Khi vừa thoát khỏi tầm công kích của Mars, tôi hiểu thấy cảnh này mắt mở lớn. Mars lại coi thần phụ như một vũ khí ném về phía hắn. Tô Hiểu vừa định tránh né, thì thần phụ đã đập vào người hắn. Ầm, Tô Hiểu bị đập bay, đập mạnh vào vách đá phía sau, cảm giác toàn thân như muốn tan vỡ. Mặc dù đầu óc choáng váng, hắn vẫn cố nén cơn đau như cá chép nhảy vọt khỏi mặt nước. Đau nhức ở lưng truyền đến, hắn bị đập không nhẹ, cổ họng trào lên một cơn đau, như dì sắt, chất lỏng đắng chát trào lên, và chạm với vách đá khiến hắn suýt nữa ngất đi. Nhìn lại, bóng hình trước mắt dần biến mất. Tôi hiểu nhận ra Mars không còn lao tới nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Mars quả thực quá mạnh. Nếu không phải vì khôi giáp của hắn có rất nhiều khe hở, có thể tấn công vào bản thể, thì căn bản không có hy vọng chiến thắng. Một bên, thần phụ cũng đã đứng lên, cánh tay mềm mại buông xuống. Arimakisho và Takatsuki Sen từ từ lui lại. Tên độc chiến đấu thì không thể thắng được quái vật trước mặt. Hắc, Tô Hiểu đột ngột hô lớn, thu hút sự chú ý của Mars. Ba người kia đều giật mình, thầm nghĩ trong lòng, tên này điên rồi sao? Tô Hiểu trong tay bỗng nhiên xuất hiện một vật, nhìn chằm chằm vào Mars. Vật này, người buông tha cho chúng ta như thế nào? Đây là nước ta, báo vật, hắn nói. Trong khi nói, Tô Hiểu liền ném vật trong tay ra. Ba người kia nhìn thấy vật đó lơ lửng trong không trung, không hiểu gì, cái tên này lại còn giấu một viên. Mars tiếp nhận vật mà Tô Hiểu ném, đưa lên trước mặt kiểm tra, hắn không nhận ra vật này. Đây là cái gì, đồ vật cổ quái? Mars thắc mắc. Theo giọng nói của Mars, có thể đoán ra hắn đã tồn tại rất nhiều năm. Vì vậy dĩ nhiên hắn không nhận ra vật trong tay Tô Hiểu. Dù sao, một người hiện đại sẽ không giống như Mars, không thể nhận ra đồ vật này. Từ xa, Tô Hiểu lại lôi ra một vật nữa, đó là một quả bom, đây là bảo bối, hắn nói, ngươi chú ý xem hoa văn của nó. Nói xong, Tô Hiểu ấn vào vật trong tay, làm nó nổ tung. Tô Hiểu ấn mạnh xuống, khiến khí nổ trong tay Mars phát nổ, đèn xanh sáng lên, oanh, một cỗ sóng xung kích mạnh mẽ, ập thẳng vào mặt Mars, khói mù mịt bay lên, theo sau là một luồng sóng khí thổi vào mặt. Tô Hiểu dùng một tay che trước mặt, mắt vẫn dán chặt vào phía trước. Dù Mars là Gul cấp SSI, với khoảng cách gần như vậy, chịu đựng vụ nổ chắc chắn sẽ bị tan xác, nhưng không chắc hắn ta sẽ chết ngay lập tức. Thể lực của Mars thật sự quá mạnh. Và Tô Hiểu cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc giết được hắn. Khói mù tan dần, cảnh tượng xuất hiện trước mắt. Mars lúc này bị nổ một cẳng tay, toàn bộ áo giáp bị nổ tan tành, cháy đen một mảng lớn, những chỗ khác cũng bị tổn hại nặng nề, mặt giáp bị nổ lõm sâu vào, nhìn rất buồn cười. Ngươi này, Mars phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, có vẻ như muốn mắng chửi, nhưng từ nhỏ đã được giáo dục quý tộc, sự kiềm chế đã ăn sâu vào cốt tủy. Hắn không mắng, mà chỉ âm thầm nuốt giận, quyết định hành động. Mars sử dụng tốc độ khủng khiếp lao thẳng về phía Tô Hiểu. Nhờ vào vụ nổ vừa rồi, Arima Kisho và Takatsuki Sen đã kịp thời tới gần bên Tô Hiểu. Họ cùng tiến lên, nếu không tất cả sẽ chết. Tô Hiểu cầm đao, chuẩn bị đối mặt với Mars. Với tốc độ và sức mạnh khủng khiếp của Mars, một mình hắn không thể chống đỡ nổi. Nếu chỉ thụt lùi, thì chỉ càng nhanh chóng đẩy bản thân vào cái chết. Ba người kia cũng nhận ra rằng, lúc này không thể chỉ lo cho bản thân, nên cùng Tô Hiểu xông lên phía trước. Hiệu quả của vụ nổ lúc trước đã thể hiện rõ rệt. Vết máu trên đỉnh đầu Mars đã giảm đi hơn nửa. Tô Hiểu lập tức lao tới đối diện Mars. Hắn giờ đây đã lĩnh hội cảm giác mà Takatsuki Sen từng trải qua. Đứng trước Mars, sức ép thực sự quá lớn. Mặc dù đối phương chỉ xuyên qua một lớp áo giáp sắt thép, nhưng lại như thể cả áo giáp đã được đổ đầy thép lòng. Vừa nặng nề vừa kiên cố, lại còn vô cùng hung hãn. Mars giơ bàn tay lớn về phía Tô Hiểu. Hắn chỉ kịp thấy một bóng đen lớn lao đến, không kịp phân biệt rõ. Chỉ biết đầu hắn ngửa mạnh ra sau. Nếu bị bàn tay đó bắt trúng thì sẽ không còn đường sống. Nhưng ai ngờ Mars lại thay đổi chiêu thức. Bàn tay lớn đột một chuyển hướng, chụp ngay vào vai Tô Hiểu. Một chảo này, Tô Hiểu không thể tránh thoát. Hắn cảm thấy vai mình tê dần. Cả nửa người bên trái lập tức mất hết tri giác. Rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Vai trái của Tô Hiểu bị nắm nát bấy, cánh tay trái rũ xuống, không còn sức lực. Dù vậy, dưới chân hắn vẫn đạp mạnh xuống đất. Tô Hiểu mặc kệ cơn đau nhói trên bả vai, gắng sức lùi lại mấy bước. Xì, một mảng da thịt trên vai bị kéo xuống, máu tươi ngay lập tức nhuộm đỏ cả ngực hắn, mồ hôi lại ngứa ra trên trán. Mars chính là kẻ địch mạnh mẽ nhất mà Tô Hiểu từng đối mặt. Điều này không có gì nghi ngờ, Tô Hiểu tạm thời lùi lại. Arima Kisho và ba người còn lại lập tức tiến lên, tấn công vào lớp áo giáp của Mars. Tiếng và chạm kim loại vang lên leng keng giữa không gian, mỗi người đều không phải kẻ yếu. Mars bị đánh lùi vài bước, trên giáp áo hắn xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Nhận thấy cơ hội, Arima và các đồng đội không bỏ lỡ, họ lập tức dùng hết những chiêu thức mạnh mẽ nhất để tấn công. Trong phút chốc, tia lửa bắn lên tứ phía, cả bốn người dốc toàn lực giao chiến với Mars, tạo thành một trận hỗn chiến không kém phần quyết liệt. Cách đó không xa, Tô Hiểu vẫn chưa từ bỏ chiến đấu, tay phải hắn còn có thể cầm đáo, chỉ cần không ngã xuống, hắn nhất định sẽ tiếp tục chiến đấu. Tô Hiểu lợi dụng cơ hội ba người kia ngăn cản Mars, từ từ vòng ra sau lưng Mars. Sau khi giao thủ vài hiệp, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch khả thi, hơn nữa không cần phải dựa vào người khác. Sau khi chịu đựng không ít đòn tấn công từ Arima và ba người, Mars bắt đầu mất kiên nhẫn. Các người, lũ kiến, Mars cầm lên tức giận, hoàn toàn bỏ qua những đòn tấn công của ba người, cúi đầu và nhắm thẳng vào thần phụ. Lúc này, trong lòng thần phụ chắc chắn có câu, Milimepi, muốn thốt ra, nhưng thời gian quá gấp, hắn căn bản không thể nói được. Mars vùng tay cầm đao, xẹt qua một đạo tàn ảnh rồi trực tiếp xuyên qua ngực thần phụ, nhấc bổng hắn lên. Bên trong áo giáp của Mars, chất keo bắt đầu hoạt động. A, nên cứu ta. Thần phụ thân thể nhanh chóng khô quắt, Kagone của hắn lập tức hóa thành bụi. Mars đang hấp thụ tế bào Axi từ cơ thể thần phụ, trong khi đầu hắn đang hồi phục nhanh chóng. Tô Hiểu từ phía sau Mars cảm thấy có chút buồn bực, liều mạng một hồi, đổi lấy thành quả chẳng khác nào trôi theo dòng nước. Mặc dù Arima Kisho và Takatsuki Sen vẫn đang liều mạng công kích Mars, nhưng thương tích tạo ra chẳng thể ngăn cản được Mars hồi phục quá nhanh. Thấy cảnh này, Tô Hiểu không khỏi mắt tối sầm lại. sao lại không chém nát thần phụ, hắn nghĩ, làm vậy không phải càng hiệu quả hơn sao? Takatsuki-sen thì không nghĩ đến điều này, còn Arima Kisho thì lại có giao tình sâu sắc với thần phụ. Tô Hiểu hít sâu một hơi, chuẩn bị thực thi kế hoạch của mình. Bắt đầu một cuộc cược sinh tử, thành công sẽ mang lại vinh quang, phú quý. Còn thất bại, chỉ có thể dẫn đến cái chết, hoặc quay về luân hồi nhạc viên, chịu đựng hình phạt khốc liệt, toàn thuộc tính giảm. 3. Tô Hiểu ngậm chảm long kiềm trong miệng, tay cầm một bình nước ngọt, hình dáng, giống, bom. Trên đầu bình có một chiếc kéo, hắn dùng ngón cái, kéo ra nắp, rồi ném bình nước ngọt, bom, về phía Mars. Tuy nhiên, đây không phải là bom thật, vì đối với Mars, một quả bom như vậy không thể gây ra thương tích chí mạng. Hắn còn nhớ vụ nổ, trước không thể, làm Mars chết. Huống chỉ là một bình nước ngọt giả, keng, leng keng, bình nước ngọt, bom, lên đến chân Mars, rồi phát ra một tiếng xì. Tỏa ra một làn sương mù trắng dày đặc, Takatsuki-sen và những người khác ngay lập tức bị bao phủ trong sương mù đó. Ngay khi sương mù bao phủ, Kagun trên người Takatsuki-sen lập tức tan vỡ thành mảnh vụn, cơ thể nàng cảm thấy vô lực. Gas ức chế IC tế bào, thần phụ Arima Kisho cùng Takatsuki-sen đều chịu ảnh hưởng từ sương mù, không chỉ ba người đó, mà ngay cả Mars cũng bị ảnh hưởng. Áo giáp của hắn bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ mờ mịt, và đỉnh đầu của hắn cũng chuyển sang màu xám. Các thuộc tính đều giảm mạnh. Cuối cùng, Mars dù sao cũng chỉ là gu. Sau khi ném ra, IC tế bào ức chế gas, Tô Hiểu mời nhẫn năng lực ác linh bảo hao. Rít gào, hắn lúc này bị thương nặng, vết thương ở vai làm kích thích thần kinh đau đớn, khiến cơ thể hắn gần như choáng váng. Hắn rất cần năng lực, rít gào, để giảm thiểu cảm giác đau đớn. Sau khi mở ra năng lực, rít gào, cơn đau nhức ở vai Tô Hiểu biến mất, hắn dùng một tay nắm chặt đào, xông lên phía trước, chỉ vài bước, hắn đã vọt tới sau lưng Mars, cách 3 mét. Hành động của hắn có chút chậm lại, nhưng Mars chỉ kịp vội vã quang thần phụ bay đi. Tô Hiểu nhảy lên, chảm long thiểm phát ra ánh sáng hổ quang chói mắt, tay cầm đào của hắn, bắp kỷ trên cánh tay nhô lên, hắn dùng bom phá hoại khôi giáp của Mars. Đồng thời sử dụng IC tế bào ức chế để suy yếu Mars bên trong cơ thể. Hắn lợi dụng năng lực, xít gào, mặc dù không cảm nhận được đau đớn, nhưng lại chém ra một đòn mạnh nhất. Kế hoạch của Tô Hiểu rất đơn giản và thô bạo, nhưng lại có hiệu quả. Suy yếu kẻ địch, tăng cường sức mạnh của chính mình, rồi dồn hết sức tấn công. Đòn này không đủ để giết chết Mars. Tô Hiểu chỉ có thể chờ đợi cái chết, hoặc lựa chọn rút lui, nhưng nếu quay về, hắn sẽ phải đối mặt với một cái giá rất lớn, toàn bộ thuộc tính. Ba sẽ khiến thực lực của hắn suy giảm mạnh mẽ, lưỡi đào cắt không khí, tạo thành một vệt ánh sáng màu, lam nhạt, khôn, tiếng đào va vào không trung, máu bắn ra. Một đao chém xuống, đầu Moss bày vọt lên, xong rồi. Moss bị chém đứt đầu, Takatsuki-sen và những người còn lại đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Khi thấy đầu Mars bay lên, ba người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tô Hiểu không thả lỏng. Mars vẫn chưa chết, ít nhất hắn vẫn chưa nhận được thông báo chiến thắng. Lưỡi đao xoay tròn trong tay, Tô Hiểu chuyển đao từ cầm tay phải sang tay trái. Nếu lúc này có ai nhìn thấy cánh tay phải của hắn, họ sẽ thấy bắp thịt trên cẳng tay và khuỷu tay đã bị gãy một phần. Tuy nhiên, dưới hiệu quả của năng lực giết gào, hắn tạm thời không cảm nhận được cơn đau này. Chảm lòng thiểm theo gáy Mars mà đâm vào thân thể, dưới tác động của RC tế bào ức chế gas, chảm lòng thiểm trực tiếp xuyên vào hơn nửa. Tô Hiểu cưỡi trên vai Mars, dùng đào khuấy loạn cơ thể đối phương. Hắn cảm nhận rõ ràng chảm lòng thiểm cắt qua những bộ phận cứng rắn trong người Mars. Thân thể Mars run lên giống như đang phát điên. Tên này điên rồi sao? Takatsuki Sen nhìn thấy Tô Hiểu khuấy loạn nội tạng kẻ địch, theo bản năng lùi lại hai bước. Nàng có chút lo sợ, sợ rằng Tô Hiểu sẽ tấn công mình. Lúc này Tô Hiểu quả thật có chút tàn bạo. Sau vài giây khuấy đảo, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng thân thể Moss trở nên mềm nhũn. Hắn ngã quỵ xuống đất. Ngươi đã đánh bại kẻ giết cu đầu tiên trong lịch sử Moss, bởi vì Moss là một trong những cu minh quỷ đã thu được 10% thế giới chi nguyên. hiện tại tổng cộng thu được 39,3% thế giới chi nguyên. Mars đã chết. Một viên hòm báu óng ánh màu lam, từ thi thể của hắn trôi nổi lên. Tôi hiểu lập tức, rút chảm lòng thiểm ra, cầm lấy viên hòm báu màu lam, nhanh chóng thu lại. Sau khi động tác thu hồi hoàn thành, hắn không chút chần chừ, tiếp tục dùng tay phải đào xới vào thân thể Mars. Chẳng mấy chốc, hắn tìm thấy một viên tinh thể cứng rắn, kéo ra khỏi cơ thể, và trong tay hắn chính là Nguyên. Người đã thu được Nguyên, hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu Nguyên. Tôi hiểu chọn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc này thời gian không còn nhiều, toàn thân khô héo, thần phụ bắt đầu có xu hướng tiến lại gần. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút kiêng dè, khu vực xung quanh IC, tế bào ức chế gas. Người đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu Nguyên, thu được 2 điểm thuộc tính và 3 linh hồn kết tinh. Tiểu, tôi hiểu, cảm thấy Nguyên trong tay mình biến mất, không một dấu vết. Lần này, không chỉ thần phụ, mà ngay cả Arima Kisho và Takatsuki Sen đều lộ ra một chút sát khí trong ánh mắt. Trở về, tôi hiểu thì thầm, không lớn tiếng. Chỉ một mình hắn nghe thấy, không gian xung quanh bỗng chốc rối loạn, và một cảm giác đau nhức truyền tới từ trên đầu. Mắt hắn tối sầm lại, và hắn nhận ra lần này, hắn đang tiến vào một kết thúc của thế giới. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về gian phòng chuyên môn. Gian phòng này là nơi tuyệt đối an toàn. Chỉ có liệp sát giả mới được phép ra vào, bất luận kẻ nào khác đều không thể tiến vào. Liệp sát giả lấy, trở về luân hồi, nhạc viên, bắt đầu kết toán kết quả của thế giới, diễn sinh thế giới, Tokyo, gồm độ khó, level 3, khó khăn, thu được thế giới chi nguyên, 39,3%, hoàn thành nhiệm vụ, số lượng, 5, chủ tuyến nhiệm vụ, nên bay, thành tựu nhiệm vụ, người quét đường, ẩn giấu nhiệm vụ, nguyên, tổng hợp đánh giá, S, chú thích, đánh giá từ E, đến S cộng. Tổng hợp đánh giá căn cứ vào thế giới, chi nguyên thu được, và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên, thu thập hoàn thành, bắt đầu thống kê khen thưởng, thu được thưởng 15 điểm thuộc tính, 19 nhà nhạc phiên tệ, tổng hợp đánh giá là S, liệp sát giả thăng cấp cộng 3, lên level 5, đẳng cấp căn cứ vào tổng hợp đánh giá tăng cường. Liệp sát giả đã đạt đến level 5, không gian dự trữ tăng lên 5 mét vuông. Kết toán hoàn thành, khen thưởng tự động được lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Đo lường cho thấy liệp sát giả đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết, đồng thời thu được thanh đồng vinh dự huân chương. Cửa hàng vinh dự đã mở ra, vị trí bên trong gian phòng chuyên môn của liệp sát giả. Xin liệp sát giả tự mình thăm dò công năng. Tô Hiểu ngồi trên mặt đất trong gian phòng chuyên môn, kiểm tra cửa đánh giá so với hải tặc trong thế giới kia. Vui, trong thế giới này, hắn thu được không ít thành quả, 15 điểm thuộc tính có thể giúp Tô Hiểu nâng cao mạnh mẽ, 3 loại thuộc tính chủ chốt, ẩn giấu nhiệm vụ cũng đem lại cho hắn 3 viên linh hồn kết tinh, giúp hắn tiếp tục khai phá diệt pháp chi ảnh. Đo lường sinh mệnh của liệp sát giả không ổn định, cần phải khôi phục. Tô Hiểu vừa định lựa chọn khôi phục thương thế ở vai, thì luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở. Đo lường liệp sát giả đã mở ra vinh dự cửa hàng. Liên hồi, nhạc viên kiến nghị liệp sát giả tích cực sử dụng vinh dự cửa hàng. Tôi hiểu hơi kinh ngạc. Hắn đã chọn khôi phục, nhưng công năng này còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc. May mắn thay, không tiêu hao nhạc viên tệ. Tuy rằng, tôi hiểu hiểu rõ mình đã thu hoạch được không ít từ thế giới Gold. Nhưng hiện tại việc khôi phục thương thế mới là điều quan trọng hơn. Vai trái của hắn bị nát bấy xương cốt. Còn cánh tay phải bắp thịt vẫy vụn, khiến hai tay hắn giờ đây mềm nhũn, không còn chút sức lực, cơ thể như một người tàn tật. Hắn tốn không ít sức lực mới đứng lên, đi đến bên trong gian phòng, nơi mới xuất hiện một mặt màn hình được khảm nạm trên vách tường. Phía trên hiện lên từng hàng chữ, đây chính là vinh dự cửa hàng, chào mừng liệp sát giả sử dụng vinh dự cửa hàng, bởi liệp sát giả lần đầu sử dụng vinh dự cửa hàng. Xin xem dưới đây. Để hiểu các điều lệ, vật phẩm trong vinh dự cửa hàng chỉ có thể được hối đoái bằng vinh dự huân chương. Vinh dự cửa hàng hối đoái vật phẩm là vật phẩm khóa chặt, không thể giao dịch với các khế ước giả khác. Liệp sát giả cấm chỉ bất luận kẻ nào đề cập đến vinh dự cửa hàng, bằng không sẽ bị đưa vào luân hồi nhạc viên để chịu sự xử quyết cưỡng chế. Vinh dự cửa hàng chỉ có một số ít thương phẩm, số lượng cung cấp có hạn, hối đoái vĩnh viễn không thể trả lại. Nhìn thấy dãy điều lệ dài dằng dặc, Tô Hiểu khẽ cau mày. Quy tắc của vinh dự cửa hàng quả thật không ít. Hắn thử nghiệm điều khiển vinh dự cửa hàng và thấy cửa hàng xuất hiện biến hóa. Bảy liệp sát giả chỉ nắm giữ thanh đồng vinh dự huân chương, có thể tiến hành hối đoái linh hồn, kết tinh, tiểu, nhân một giá bán, một viên thanh đồng vinh dự huân chương. Vinh dự khôi phục dược tề hiệu quả, sử dụng để khôi phục 100% giá trị sinh mệnh, giá bán, một viên thanh đồng vinh dự huân chương, tế, bao cấp, chữa trị công năng, một lần, hiệu quả, sau khi hối đoái, có thể sử dụng tế bao cấp khôi phục, chữa trị thương thế, thanh trừ, bệnh tật ẩn nấp, khôi phục nội tạng, giá bán, một viên thanh đồng vinh dự huân chương. Vinh dự cửa hàng không có nhiều đồ vật, chỉ có ba loại. Nhưng ba loại này đều rất thực dụng, công dụng của linh hồn kết tinh, không cần phải nói nhiều. Vinh dự khôi phục dược tề thì quả thật, có thể nói là kỳ diệu, còn cuối cùng là tế bào cấp chữa trị. Có lẽ chính là lý do luân hồi nhạc viên ngừng khả năng khôi phục, khiến hắn phải lựa chọn phương án khôi phục này. Tô Hiểu do dự một hồi, trước mắt hai loại vật phẩm tuy rằng rất mê hoặc, nhưng hiện tại hắn đang trong trạng thái nửa tàn. Việc khôi phục thương thế mới là quan trọng nhất. Hắn lựa chọn công năng tế bào cấp chữa trị. Thanh đồng vinh dự huân chương trong không gian dự trữ biến mất. Một cỗ hào quang chói mắt hiện lên trên đỉnh đầu hắn, bao phủ toàn thân hắn bên trong. Tích, đang đo lường trạng thái liệt sắt giả, đo lường hoàn thành, trọng điểm khôi phục vị trí, xương vai trái, bắp thịt quần phụ cận, phổi, cánh tay phải bắp thịt quần, khôi phục bắt đầu. Khi luân hồi, nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu cảm thấy một tiếng ầm vang lên xung quanh. Những cường quang chói lọi chen nhau tiến vào cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy đầu óc mơ hồ. Trong cơn mông lung, hắn mơ hồ cảm nhận được những cường quang đi qua từng vị trí trong cơ thể hắn. Một ít tế bào không mạnh mẽ lắm, sau khi tiếp xúc với cường quang, lập tức bị phân giải, rồi tái sinh thành những tế bào tràn đầy sức sống. Biến hóa rõ rệt nhất là phổi của hắn. Cường quang, sau khi ngưng tụ lại, biến thành dòng nước trong, từng đợt rửa sạch phổi hắn, cuốn theo một ít chất màu đen, đó là hậu quả của việc hắn hút thuốc lâu ngày, khiến phổi bị đen đi. Dưới dòng nước thanh khiết này, phổi hắn dần dần chuyển sang màu hồng nhạt, khôi phục, rửa sạch, tái sinh ba quá trình tuần hoàn trong cơ thể Tô Hiểu. Sau một hồi, cường quang dần dần biến mất, Tô Hiểu thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu chưa từng cảm nhận không khí trong lành và tươi mát như vậy. Các loại nội tạng và tế bào trong cơ thể hắn được chữa trị dưới tác dụng của biến dị, cảm giác tràn đầy sức sống. Thử vận động hai tay, chúng vẫn linh hoạt như trước, như thể không hề nhận lấy thương tích gì. Tô Hiểu cảm thấy cơ thể mình như xuyên qua lớp thiết y cũ, giờ đây thân thể đã hoàn toàn khôi phục, tai thính, mắt sáng, toàn thân ung dung, khoan khoái. Cái huân chương thanh đồng mà hắn nhận được thật sự rất hữu ích. Tô Hiểu chưa từng cảm thấy tốt như vậy. Đi vào phòng tắm, hắn rửa sạch vết máu trên người, rồi ngồi trần thân trên giường, bắt đầu tổng kết những gì mình thu được từ thế giới cung. Đầu tiên, hắn nhận được 15 điểm thuộc tính và 32.127 nhạc viên tệ. Những nhạc viên tệ này là kết quả từ việc mở hòm báu trong thế giới diễn sinh, hoàn thành nhiệm vụ và vượt qua các cửa ải. Hơn 3 vạn nhạc viên tệ khiến Tô Hiểu không khỏi mỉm cười. Những nhạc viên tệ này sau này sẽ được hắn dùng để phung phí một phen, nhằm tăng cường thực lực của bản thân. Tiếp theo, hắn kiểm tra những trang bị thu được trong thế giới cùng, tổng cộng 5 món. Ác Linh Bảo Hao, màu xanh, thu được từ hòm báu của Yamori, có thể mặc bên trong. Hành Vận Chi Diễm, màu xanh, tinh phẩm, thu được từ tia chớp. Tơ Tằm Văn Ngực, màu trắng, thu được từ việc mở hòm báu, phù hợp với nữ phương màu đỏ tươi. Phấn Toái Tinh Linh, màu xanh, tinh phẩm, thu được từ phân bộ CCG. Queen Quầy Đáo, màu xanh, chưa được đặt tên, thu được từ một gôn. Tổng cộng có 5 trang bị, trong đó Tơ Tằm Văn Ngực, màu trắng, hắn sẽ bán đi, còn 4 món còn lại rất hữu dụng, không thể bỏ đi. Sau khi thống kê xong trang bị, Tô Hiểu tiếp tục kiểm tra tài liệu và các vật phẩm đã tiêu hao. Kakuho SS nhân 1 Kakuho cấp S nhân 1 Kakuho cấp A nhân 2 Kakuho cấp B nhân 1 C hình 9 địa ống trích, khôi phục 30% sinh mệnh, vận mệnh tiền su màu đỏ tươi, hàn ngư, linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 3 màu lam hòm báo nhân 1 đây, chính là toàn bộ số tài sản mà Tô Hiểu thu được từ thế giới Gun. Ngồi xếp bằng trên giường, Tô Hiểu bày tất cả mọi thứ trước mặt, bắt đầu suy nghĩ cách xử lý những vật phẩm này. Các trang bị hữu ích và tài liệu quý giá sẽ được giữ lại, còn lại những vật phẩm khác hắn sẽ mang đi giao dịch trên thị trường, bán đi lấy nhạc viên tệ. Nhạc viên tệ chính là loại tiền tệ chính thức trong luân hồi nhạc viên, có nó thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều đầu tiên mà hắn muốn làm lúc này là mở cái hòm báu màu lam kia. So với Kaneki-kan, Mars có tính hiếu thắng mạnh mẽ hơn nhiều, vì vậy, Tô Hiểu rất mong đợi vào món báu vật này. Hắn cầm lấy hòm báu, nhưng không mở ngay lập tức. Thay vào đó, hắn ngậm một điếu thuốc, rồi lấy hạnh phận chi diễm bật lửa. Hắn tiêu hao 500 nhạc viên tệ để kích hoạt năng lực của hạnh vận chi diễm. Khi bật lửa phát ra một tiếng đùng, ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện, ánh sáng từ đó chiếu sáng không gian. Hít một hơi thuốc sâu, Tô Hiểu từ từ mở hòm báu. Một luồng sáng lam óng ánh tràn ra từ trong hòm, lan tỏa khắp không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh sáng lam óng ánh làm Tô Hiểu phải nghiêng đầu. Ánh sáng lam dần dần lui về phía sau, trong tay hắn lúc này xuất hiện thêm vài vật phẩm. Người thu được, sơ đại ao xí tế bào nguyên dịch. Người thu được, nguyên thủy hấp thu, năng lực quyển trục. Người thu được linh hồn kết tinh, tiểu, nhân 2, sơ đại, ả xí tế bào nguyên dịch, phẩm chất, màu lam loại hình, huyết thống loại vật phẩm, hiếm có, hiệu quả. Sau khi sử dụng có 90% tỷ lệ biến thành sơ đại ghoul, 10% tỷ lệ thất bại, nếu thất bại, sơ đại LC tế bào sẽ tự động phân giải trong cơ thể, tăng cường thuộc tính trong phạm vi nhỏ, cho điểm 50, chú thích. Vật phẩm màu lam có điểm từ 30 đến 70, điểm càng cao vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, trở thành ghoul là cửa ải đầu tiên cần vượt qua, thử thách lớn nhất chính là vượt qua, ăn thịt. Nguyên thủy hấp thu phẩm chất, màu lam loại hình, năng lực loại quyền trục hiệu quả. Khi phát động năng lực này, cần tiếp xúc với kẻ địch. Sau khi tiếp xúc, thể lực thuộc tính của kẻ địch sẽ được phán định. Nếu phán định thành công, mỗi giây sẽ hấp thu 5% sinh mệnh giá trị của kẻ địch để khôi phục cho bản thân. Lượng khôi phục bằng 50% lượng hấp thu. Chú, lượng khôi phục dựa trên thể lực thuộc tính của kẻ địch. Ví dụ, nếu kẻ địch có 10 thể lực, phe ta có 20 thể lực, thì sẽ khôi phục 10 thể lực, không phải là phần trăm sinh mệnh giá trị của phe ta. Điều kiện tiên quyết cần huyết thống ghoul nhị đại trở lên, cho điểm 39, chú thích, vật phẩm màu lam có, điểm từ 30 đến 70, điểm càng cao vật phẩm càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt, cái này là hấp tinh đại pháp sao, tôi hiểu lúc này. Tâm trạng không thể dùng mỹ lệ để hình dung, quả nhiên, tu trưởng hấp thủ loại vật phẩm căn bản không tồn tại. Khói xanh trước mắt Tô Hiểu tung bay, hiệu quả hạnh vận chỉ diễn biến mất, và một vầng sáng khác lại lần nữa giả thân. Tuy vật phẩm mở ra không phải là thứ không có giá trị, nhưng Tô Hiểu lông mày từ từ nhíu lại, sơ đại IC tế bào nguyên dịch. Hắn chưa từng thua được vật phẩm huyết thống loại này. Từ người Moss có thể thấy được sức mạnh của nó, vì vậy, Tô Hiểu có cảm giác, vật này hẳn là, thiến bản, dùng xong, sẽ không mạnh mẽ như Mars. Đồng thời, Tô Hiểu không thể sử dụng vật này. Trước tiên, không nói đến việc hắn bài xích việc ăn thịt người, sơ đại RC tế bào nguyên dịch. Liệu có xung đột với diệt pháp chi ảnh hay không, hắn vẫn chưa rõ ràng lắm. Nghề nghiệp và năng lực, chỉ có thể lựa chọn một, hai thứ, tốt nhất, không nên dung hợp với nhau. Đây là bài học đẫm máu từ tiền nhân, từng có một vị nhân huynh ở thế giới thợ săn thành công học được niệm. Chuyện này không nghi ngờ gì nữa là điều khiến người ta ước ao, niệm không khó khai phá, hơn nữa rất có tiềm lực, tiền trung hậu kỳ đều rất mạnh. Vị nhân huynh ấy một lần, trong lúc đi dạo ở thị trường giao dịch đã phát hiện ra một loại huyết nhục cao cấp. Loại huyết nhục này có thể tăng cường sức sống. Xem ra, ở vị nhân huynh kia, việc tăng cường sức sống có thể sẽ giúp tăng cường cá niệm lực. Vì vậy, hắn đã cấy ghép khối huyết nhục ấy, nhưng chưa kịp hoàn thành việc cấy ghép, thì trên đường giải phẫu, vị nhân huynh kia đã gặp phải bi kịch. Có người nói rằng, lúc hắn ra đi, rất an tường, nhưng đôi mắt lại vỡ vụn mà trào ra. Trong tình huống không có sự chắc chắn tuyệt đối, tôi hiểu, đương nhiên sẽ không sử dụng sơ đại AC tế bào nguyên dịch. Còn về nguyên thủy hấp thu, hắn muốn sử dụng cũng không thể, bởi vì điều kiện chưa phù hợp. Tôi hiểu cố tình thử sử dụng quyển sách này, nhưng luân hồi nhạc viên chỉ nhắc nhở hắn là điều kiện chưa đủ, mà không nói gì về việc hắn không thể học được do thể chất tuyệt ma. Giống như tôi hiểu đã đoán, hắn chỉ không thể học các loại pháp thuật, còn các loại năng lực khác thì vẫn có thể học bình thường. Tôi hiểu đặt hai món vật phẩm màu lam mới thu được trước mặt, rồi bắt đầu phân loại chúng. Những vật phẩm hữu ích và cần giữ lại, hắn sẽ tách riêng ra, còn những thứ không cần thiết sẽ đem bán đi. Linh hồn kết tinh, tiểu, nhân năm, những thứ này hắn nhất định phải giữ lại, xây hình chiến địa ống trích, màu đỏ tươi thẻ, hàn ngư, ác linh bảo hao, hạnh vận chi diễm, phấn toái tinh linh, đao loại khuyên quê, chưa mệnh danh, tất cả những thứ này đều cần giữ lại. Còn lại là Kakuho SS nhân 1 Kakuho cấp S nhân 1 Kakuho cấp A nhân 2 Kakuho cấp B nhân 1 vận mệnh tiền su tờ tầm văn ngược sơ đại IC tế bào nguyên dịch nguyên thủy hấp thu. Những vật phẩm này hắn sẽ đem đi bán. Tôi hiểu trước tiên phải đem những món đồ này đổi thành nhạc viên tệ, rồi sau đó tiến hành cường hóa cho bản thân, giải khóa hoặc thăng cấp năng lực diệt pháp chi ảnh. Hắn có 3 ngày để hoàn thành tất cả những công việc này. Mặc dù công việc không ít, nhưng thời gian thì cũng đủ. Tô Hiểu tiện tay phủ thêm một lớp y phục, rồi thu gọn tất cả vật phẩm lại và đi ra khỏi phòng, tiến vào luân hồi nhạc viên. Mới vừa mở cửa, hắn đã nghe thấy một không gian huyên náo, tiếng giao hàng, tiếng tranh luận vang vọng khắp nơi. Thông tin mới nhất đây, các loại chỉ nam cho diễn sinh thế giới. Ngươi mẹ nó lặp lại lần nữa, cái này giá bao nhiêu nhạc viên tệ? Giá một khẩu là 2.000, nếu không mua thì đừng làm mất thời gian của ta. Tôi hiểu lách qua đám đông ồn ào, đi qua những quầy hàng ven đường mà không dừng lại. Những quầy hàng này không có gì đáng giá, giá cả lại cao ngất. Đa phần đều là những người mới bị lừa, những món đồ tốt sẽ không bán ở đây, mà sẽ tập trung giao dịch tại quảng trường, nơi có đông người và nơi các công chức giả có thể cân đối giá cả, tránh tình trạng giá cả bị đẩy lên quá cao. Nếu là khế ước giả, một món trang bị trị giá 500 nhạc viên tệ, hắn có thể bán lại với giá 5.000 nhạc viên tệ. Nhưng công chức giả không giống vậy, họ sẽ chỉ nâng giá lên khoảng 550 hoặc 600 nhạc viên tệ, và sẽ bán đi với lượng tiêu thụ mạnh mẽ, ít lãi. Điều này không chỉ thúc đẩy sự lưu thông của vật phẩm, mà còn giúp các khế ước giả có cơ hội thu được nhiều trang bị hoặc vật phẩm, tăng tốc quá trình trở nên mạnh mẽ, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt, cũng không thể trách. Luân hồi nhạc viên lại dành cho công chức giả một ít đặc quyền, bởi vì họ chính là những người giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của luân hồi nhạc viên, giúp cho giá trị tiền tệ trong đó lưu thông nhanh chóng hơn, xuyên qua đủ loại kiến trúc với những kiểu dáng khác nhau. Tô Hiểu cuối cùng cũng đến được giao dịch quảng trường. Quảng trường rộng lớn, người qua kẻ lại tấp nập, từng dãy quầy hàng được sắp xếp ngay ngắn. Sau mỗi quầy hàng đều có thể thấy một người ngồi, hoặc trên những gian hàng trôi nổi có mấy vật phẩm được bày bán. Những vật phẩm này đều là do những khí ước giả từ thế giới hiện thực mở ra. Họ để đồ đạc ở đây và chờ đợi bán. Loại công nào không người bán này tuy rất tiện lợi, nhưng khi giao dịch ở thành thị, người bán sẽ phải trả 5% phí thủ tục. Vì vậy, khế ước giả thường không hay chọn cách làm này. Lần này tôi hiểu đến đây là để bán đồ vật. Hắn đã sắp xếp xong 3 ngày công việc cần làm. Đầu tiên là chuyển những món đồ không sử dụng thành nhạc viên tệ. Sau đó sẽ tiến hành cường hóa thuộc tính, mở ra kỹ năng thanh cương ảnh mới, rồi lại đến sân thí luyện quen thuộc, để rèn luyện cơ thể mạnh mẽ hơn. Triệu hồi một vị tướng tinh thông đao thuật để luyện đao pháp, mặc dù công việc không ít, nhưng Tô Hiểu vẫn muốn nhanh chóng hoàn thành. Hắn tiến đến một gian hàng, giao nộp 10 nhạc viên tệ phí sử dụng quầy hàng. Sau đó bắt đầu điền giá bán cho các món đồ, sơ đại, IC tế bào nguyên dịch, nguyên thủy hấp thu, vận mệnh tiền xu. Ba món vật phẩm này đều phát ra ánh sáng lam, nằm giữa một đống khe gươn bày biện lộn xộn. Trong số đó, tơ tằm văn ngực lại bị vứt qua một bên, hiện lên mờ nhạt giữa những vật phẩm màu lam và xanh khác. Dường như bị bỏ quên, chẳng có gì nổi bật. Tô Hiểu nhìn qua, sơ đại IC tế bào nguyên dịch và nguyên thủy hấp thu, thấy giá trị của hai vật phẩm này đều rất cao, muốn bán được. Người ta chắc chắn sẽ đến mặc cả. Khả năng giao dịch trực tiếp với giá như vậy là rất thấp. Còn về vận mệnh tiền xu, Tô Hiểu do dự một chút, loại vật phẩm này dù sao cũng có giá trị không thấp, nhưng không phải quá cao, nên hắn quyết định yết giá là 3.000 nhạc viên tệ, dù sao thì đây cũng là vật phẩm màu lam. Còn về đống carbon, Tô Hiểu dựa theo giá trị vũ khí, bán ra với mức giá 60%, mức giá này đã hợp lý và công bằng. Hắn không muốn vì 100-200 nhạc viên tệ mà làm phiền người khác cả buổi. Hắn không có thời gian rỗi như vậy. Sau khi chuẩn bị xong, Tô Hiểu lập tức mở quầy hàng của mình, đặt tên cho nó là Tinh phẩm sạp Octantau. Chưa đầy một phút, vài người đã dừng chân trước quầy hàng của hắn. Ba món vật phẩm màu lam kia khiến bọn họ nuốt nước miếng, nhưng ai nấy đều không có đủ tiền. Một người mới khí ước giả, vẻ mặt ngượng ngùng, lên tiếng hỏi: vị đại ca, trai, sơ đại RC, tế bào nguyên dịch, này có thể bán với giá 10.000 nhạc viên tệ không? Lập tức, xung quanh vang lên tiếng cười nhạo, người mới khí ước giả xấu hổ, lùi lại phía sau. Tôi hiểu không cười, nhạo đối phương, bởi ai cũng từng trải qua giai đoạn yếu đuối. Nếu đối phương ra giá, thì dù thấp, hắn vẫn xem đó là một khách hàng, hắn sẽ không vì đối phương đưa ra giá thấp mà không bán. Nhưng cũng chắc chắn, không đi cười nhạo họ, dưới ba vật phẩm màu lam hấp dẫn, người tụ tập ngày càng đông, có phải khí ước giả còn đang thông báo tình huống nơi này cho bạn bè, rất nhiều ca cu hầu. Cái tên này, chẳng lẽ, có thể xuyên qua cả thế giới cun sao, ai mà biết, nhưng bình, sơ đại, RC tế bào nguyên dị, này quả thật là cực phẩm, không những không có tác dụng phụ, mà ngay cả khi thất bại cũng có thể tăng cường một chút thuộc tính. Rất nhiều khế ước giả nghị luận sôi nổi, nhưng lại không ai hỏi đến giá cả. 50.000 nhạc viên tệ quả thực là một mức giá quá cao, vượt qua khả năng chịu đựng của đa số khế ước giả. Một tên đại hán mặt đỏ thẫm, thở hồng hộc, đẩy đám người ra, tiến lên quầy hàng, nhìn thấy ba vật phẩm màu lam, đại hán này cũng không động lòng, mà ánh mắt lại sáng quắc nhìn chằm chằm vào những kakuhu kia. Bằng hữu, những kakuhu này ta toàn muốn. Giá cả nếu rẻ hơn chút, thì thế nào? Tô Hiểu ngước mắt nhìn về phía đại hán, trong ánh mắt đối phương hiện lên vẻ khát vọng, khiến hắn hiểu rằng, dù không giảm giá, đối phương cũng sẽ mua, huống chi, hiện tại giá cả cũng không phải là đem thương. Những kakuhu này có giá cả rất công bằng, không thể bớt nữa, người nên rõ ràng giá trị của những tài liệu này đi. Ta không dám nói, đây là nơi giao dịch tiện lợi nhất, nhưng có thể so với ta, thì cũng chẳng mấy nơi rẻ hơn. Đại hán mặt đỏ thẫm gật đầu, giá cả của những kakuhu quả thực rất hợp lý. Lại nói, giá này vẫn có thể kiếm lời, xác thực là như vậy, được rồi. Nói xong, đại hán liền mua hết tất cả các kakuhu tại quầy. Tô Hiểu thu về 5.100 nhạc viên tệ, vụ giao dịch đầu tiên thuận lợi kết thúc, quả là một khởi đầu không tệ. Tô Hiểu ngồi sau quầy hàng, không giống những người khác, luôn phải kêu gọi mua bán. Hắn căn bản không cần phải lên tiếng, người xung quanh ngày càng đông, chỉ trong chưa đầy 10 phút, hắn đã bị bao vây bởi rất nhiều khế ước giả, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu khẽ cau mày, người quá đông, hơn nữa hầu hết những người này chỉ đứng xem mà không có ý định mua. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu, hắn cũng không thể đuổi họ đi, vì đây không phải là thị trường do hắn mở, mặc dù khi chiến đấu hắn luôn không chút lưu tình, nhưng hắn cũng không phải là người ngang ngược. Ngay khi Tô Hiểu đang cảm thấy phiền muộn, đột nhiên hơn 10 tên khế ước giả xung quanh hắn biến mất. bị truyền tống đi xa, những tên này không kìm được mắng nhỏ một tiếng, định quay lại xem trò vui, như một lớp màn trong suốt xuất hiện, ngăn bọn họ không thể tiếp cận quầy hàng. Đây chính là cơ chế giao dịch của luân hồi nhạc viên. Nếu có người chỉ đứng lầu mà không có ý định mua hàng, hệ thống sẽ tự động truyền tống họ đi xa, đồng thời ngăn họ tiếp cận quầy hàng đó trong ít nhất nửa canh giờ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu cũng cảm thấy yên lòng. Việc bị những khế ước giả chỉ đứng xem mà không mua hàng vây quanh sẽ ảnh hưởng đến việc hắn bán hàng. Hắn lẩm bẩm trong miệng, tránh ra, các ngươi không mua thì đứng đây làm gì? Một nữ khế ước giả dung mạo tuyệt mỹ, khí chất tôn quý chen lên phía trước, nàng dù đẹp tuyệt trần, lại toát lên vẻ thu hút lạ thường, song trước ngực lại hơi phẳng, khiến người ta không khỏi thất vọng. Thấy nàng bước tới, ánh mắt Tô Hiểu sáng lên, lặng lẽ sửa lại giá cả của tơ tằm văn ngực, từ 1.600 nhạc viên tệ chỉnh thành 6.100 nhạc viên tệ. Nữ khế ước giả mất không ít công sức mới trên qua đám đông tới quầy hàng của hắn. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn vào tơ tằm văn ngực, nhận ra vật phẩm này có tác dụng nâng cao hiệu quả của áo lót. Điều này khiến nàng thấy rất phù hợp với nhu cầu của mình. Nàng do dự một chút, rồi định nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại. Một lúc lâu, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào bảng giá, không dám tin vào những gì mình thấy. Vừa rồi, rõ ràng giá chỉ có 1.600 nhạc viên tệ, nàng đã nhìn rất kỹ từ xa, sao giờ lại lên đến 6.100 nhạc viên tệ. Nữ khế ước giả tức giận nhìn Tô Hiểu, nhưng hắn vẫn bình thản như thường, không lộ chút biểu cảm nào. Khạc, người có phải nhìn lầm không? Tô Hiểu thản nhiên nói, nữ khế ước giả giận dữ, nàng nhận ra Tô Hiểu rõ ràng cố ý thay đổi giá. Trong lòng càng thêm bất mãn, liền xoay người định bỏ đi, nhưng khi nàng cúi đầu nhìn lại món đồ đó, ánh mắt lại bị thu hút bởi cái tơ tằm văn ngực với thiết kế tinh tế kia. Nàng do dự một chút, bước chân dừng lại, ta chỉ có thể trả 2.500 nhạc viên tệ, nếu cao hơn nữa thì vượt quá khả năng chấp nhận của ta rồi. Ngực của ta, nếu không mạnh mẽ thì cũng phải trở nên quyến rũ, nhưng ta nghiêng về việc chọn sự mạnh mẽ hơn. Nàng thì thầm, Tô Hiểu gật đầu, sửa lại giá bán cho món tơ tằm văn ngực. Mặc dù đối phương rất muốn có món đồ này, nhưng nó cũng không thể trực tiếp tăng cường sức chiến đấu. Bán ra với giá 2.500 nhạc viên tệ, đã là một niềm vui bất ngờ, không thể tham lam quá mức. Khi nữ khế ước giả thấy, Tô Hiểu đã sửa giá, nàng không nói thêm lời nào, mà trực tiếp mua lại, thanh toán 2.500 nhạc viên tệ vào sổ. Hả? Món này cũng không tồi, nữ khí ước giả cầm món phận mệnh tiền xu lên, thưởng thức trong tay. Đây, mỹ nữ, ta khuyên ngươi một câu, món này là ngụy nhân vật chính rời giả, đánh vào sẽ tăng cường rất mạnh, nhưng nếu phải đánh vào giảm ích thì ngươi có thể tiêu một bình. Hơn nữa, tỷ lệ 1% của nó, cái gì cũng có thể xảy ra. Một khí ước giả khác, với lòng tốt, lên tiếng nhắc nhở, đa tạ đại thúc. Nhưng vận may của ta luôn luôn rất tốt, ta mở hòm báo từng liền ra được tia chớp 2 lần. Nữ khế ước giả cười, tươi đáp lại, rồi không mặc cả nữa, trực tiếp mua lại món vận mệnh tiền xu. Đáng ghét, người Âu Châu, Tô Hiểu nhỏ giọng lầm bầm. Nghe thấy lời này của Tô Hiểu, nữ khế ước giả nở một nụ cười tươi, môi đỏ khẽ nhếch. Sao vậy, đại lão có phải là vị đại tù trưởng vận khí rất xấu không? Thật đáng thương. Nói xong, nàng liếc nhìn Tô Hiểu rồi ném một nụ hôn gió, sau đó, nàng bước đi, đôi chân dài trong chiếc giày cao gót đặc biệt quyến rũ, khiến cho những khế ước giả quanh đó không khỏi dồn dập liếc mắt nhìn theo. Tô Hiểu không nói gì, chỉ thở dài một hơi, quả thật, xác suất dao động của vận mệnh tiền xu 2 lần xác nhận cường vô địch, vận khí của nữ nhân này, hắn không có gì để nói, đương nhiên, nếu trừ nàng ra thì hắn cũng không có gì phải lo lắng. Liếc nhìn những vật phẩm trên quầy, ngoài sơ đại IC tế bào nguyên dịch và nguyên thủy hấp thu, các vật phẩm khác đã được bán hết mà chỉ trong chưa đến nửa giờ. Quả thật, hàng tốt thì không lo không bán được. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở, người đã nhận được nhắn tin từ khế ước giả nạp danh, nội dung gạch chéo phủ kiểm tra. Lời nhắc nhở này khiến Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Hắn lại nhận được một phong thư tương tự bưu kiện nhắn lại, mở ra, Tô Hiểu không khỏi lắc đầu, không biết nói gì. Nội dung nhắn lại như sau, nói cho người biết. Hai món đồ màu lam kia chúng ta, huynh đệ hội, rất coi trọng, thức thời thì giao ra. Bằng không ở trong diễn sinh thế giới, sẽ gặp phải, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Tô Hiểu cười khổ, lắc đầu, đây là loại nhắn lại nào vậy? Nếu đúng là một thế lực lớn đang muốn vơ vét hắn, sao lại phải dùng nạc danh? Hơn nữa, dù có thế lực lớn vơ vét, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Trong diễn sinh thế giới, sinh tử chỉ là một cái mạng mà thôi, ai sợ ai? Tô Hiểu đóng lại tin nhắn, căn bản không thèm để ý đến đối phương. Sau một giờ, hắn lại nhận được mấy tin nhắn tương tự, toàn bộ đều bị hắn bỏ qua. Một hồi sau, lại có một tin nhắn mới xuất hiện. Tô Hiểu đã hơi mất kiên nhẫn, vừa định trực tiếp xóa đi, nhưng rồi hắn nhận ra có gì đó không đúng. Vì tin nhắn lần này rất ngắn, mở ra tin nhắn, Tô Hiểu thấy một đoạn văn, bằng hữu, hai món đồ kia, ta rất hứng thú, đừng vội bán, cho ta nửa giờ, ta sẽ qua ngay. Cuối cùng, đến một người thật sự có thành ý, không cần đối phương phải nói thêm, Tô Hiểu cũng quyết định không chọn bán, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi sử dụng, sơ đại RC tế bào nguyên dịch, liền có thể học được, nguyên thủy hấp thu, nhờ vậy chiến lực sẽ được tăng cường một cách đáng kể. Hai vật phẩm màu lam này, thích hợp nhất với một loại người, đó chính là những chiến binh có thể lực cao, là Main Tank, sơ đại RC tế bào nguyên dịch, hướng đến việc cận chiến và tăng cường huyết thống, còn nguyên thủy hấp thu. Khi phát động lại cần tiến hành phán định thể lực, nếu như là một main tank sử dụng hai kỹ năng này, hắn hoàn toàn có thể vững vàng đứng trước mặt kẻ địch, vừa gây ra thương tổn lớn, vừa có thể khống chế địch thủ, đồng thời hồi phục một lượng máu nhất định, cho dù là một phó thản thực lực không mạnh. Nếu như có thể thu được hai vật phẩm màu lam này, hắn cũng có thể vươn mình trở thành main tank trong đội, địa vị và đãi ngộ của hắn trong đội ngũ. Chắc chắn sẽ được nâng lên một cách đáng kể. Vị người mua đã nhắn tin không để Tô Hiểu phải thất vọng. Chỉ sau 20 phút, hắn đã vội vã đuổi tới. Vị khách này là một người có mái tóc vàng, đôi mắt xanh, làn da trắng, trong tay cầm một cây pháp trượng dài. Mặc bộ pháp sư bào màu xanh nước biển, trên áo có những ký hiệu phù văn thần bí. Hắn nhìn qua có vẻ là một pháp sư, xin lỗi, đã để người đợi lâu. Vị pháp sư này không giống những người khác. Thái độ của hắn rất khiêm tốn, khiến người ta có cảm giác thân thiện tựa như một người bạn. Tô Hiểu không hiểu vì sao, nhưng đột nhiên hắn còn giác muốn kết giao với đối phương. Cảm giác này vừa mới xuất hiện, hắn liền giật mình, trong lòng thầm nghĩ rằng đối phương chắc chắn có mị lực thuộc tính rất cao. Tuy nhiên, ý nghĩ muốn kết giao ấy lập tức bị hắn dập tắt, vì hắn biết mị lực của đối phương sẽ không thể ảnh hưởng đến hắn. Nhận thấy thái độ của Tô Hiểu có chút khác thường, vị pháp sư liền mỉm cười, áy náy. Bằng hữu, đừng hiểu lầm, mị lực của ta rất mạnh, nhưng ta không cố ý muốn ảnh hưởng đến cảm quan của ngươi. Ta gọi là Adam, là trưởng nhóm của huynh đệ hội, một nhóm mạo hiểm. Nghe đến cái tên huynh đệ hội, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Huynh đệ hội, hắn cảm thấy như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Adam mỉm cười, khoát tay áo, cũng chỉ là một nhóm có chút danh tiếng thôi. Chưa để Adam nói xong, Tô Hiểu đã nhanh chóng liên hệ với Luân Hồi nhạc viên, tiêu tốn hai nhạc viên tệ để tra cứu thông tin về huynh đệ hội, đồng thời gửi một thông báo nhỏ, tạo ra một chuyến nhắc nhở nổi lên trước mặt Adam. Adam ngẩn người một lúc, rồi bất đắc dĩ cười khổ. Ta là đoàn viên, tuyệt đối không làm mấy chuyện như vậy đâu. Cây lớn thì đón gió to. Có một số chuyện khó tránh khỏi, Tô Hiểu không nói gì, đây chỉ là một bước chuẩn bị, để sau này có thể co kẻ mặc cả nếu cần, chắc là vậy, nhưng trước tiên, không nói đến những chuyện này. Hai món vật phẩm màu lam kia, ngươi định ra giá bao nhiêu? Khi nhắc đến chính sự, Adam lập tức trở nên nghiêm túc. Nếu như là trước khi đến, ta định ra giá từ 30.000 đến 40.000 đến 40.000 nhạc viên tệ. Nhưng bây giờ có lẽ ta không cần phải tiêu một điểm nhạc viên tệ nào. Người đem đến cho ta cảm giác rất sắc bén, hẳn là một cao thủ, cận chiến. Khắp khuôn mặt Adam là nụ cười tự tin, vẻ mặt của hắn là của một người, có khí chất thủ lĩnh, ôn hòa, nhưng không mất đi uy nghiêm. Ồ, ngươi định đưa ra cái gì để trả? Tô Hiểu cũng cười đáp lại, hắn biết Adam không phải là loại người thiếu suy nghĩ. Đối phương nói như vậy có nghĩa là muốn giao dịch vật phẩm. Adam lấy ra một cuốn năng lực quyển trục, rồi đưa thuộc tính cho Tô Hiểu xem, tầm nhãn, phẩm chất, màu lam loại hình, bị động năng lực quyển trục, hàng hiếm, hiệu quả 1, tăng cường, năng lực nhận biết, có thể dự đoán sự công kích của kẻ địch trong cận chiến, ngay cả khi chúng đến từ phía sau, vẫn có thể bắt giữ, chính xác, hiệu quả 2, trong cận chiến, có thể bắt được kẽ hở của kẻ địch, hiệu quả này yêu cầu người sử dụng phải tinh thông loại hình cận chiến, đã nắm giữ, đao thuật sở trường, level 3, cho điểm, 69, chú, màu lam vật phẩm có điểm từ 30 đến 70, điểm càng cao, vật phẩm càng quý giá, giới thiệu tóm tắt. Khi chiến đấu không chỉ dùng mắt để quan sát, mà khi tốc độ công kích của kẻ địch nhanh hơn ánh sáng, ngươi phải dùng tâm để cảm nhận, khi nhìn thấy năng lực quyển trục tâm nhãn, Tô Hiểu không khỏi hơi ngạc nhiên, tầm mắt của hắn có chút di chuyển không kịp, tăng cường cảm giác, bắt giữ kẻ địch qua những kẽ hở, cảm giác đến từ sau lưng công kích, năng lực, tâm nhãn, đối với cận chiến có thể nói là cực kỳ hữu dụng. Hơn nữa, vật này là kỹ năng bị động, sau khi học sẽ luôn ở trạng thái mở. Nghĩa là Tô Hiểu khi bị tấn công, từ phía sau sẽ giảm thiểu được phần lớn tổn thương, năng lực này không tồi, điểm số cũng cao tới 69. Tuy rằng, đây là một quyển trục năng lực màu lam, nhưng Tô Hiểu có hai vật phẩm màu lam. Trong lòng hắn không khỏi khát khao sở hữu, tâm nhãn, nhưng hắn không biểu lộ ra ngoài, không thể chỉ nói như vậy. 69 điểm cho một quyển trục năng lực đã là rất hiếm. Huống hồ, đây lại là một kỹ năng bị động. Kỹ năng bị động có giá trị, gấp đôi kỹ năng chủ động. Điểm này, chắc ngươi cũng rõ ràng. Adam nói, Adam không dễ bị lừa. Hai người bắt đầu mặc cả, Adam muốn đổi, tâm nhãn, quyển trục lấy, sơ đại oxy tế bào nguyên dịch, và nguyên thủy hấp thụ. Nhưng ý định của Tô Hiểu là yêu cầu Adam thêm 10.000 nhạc viên tệ, vì rõ ràng Adam đang rất coi trọng hai vật phẩm màu lam của hắn. Tranh cãi không phải là biện pháp, Tô Hiểu đề nghị. Vậy, chúng ta làm vậy đi, ta nhượng bộ một bước, ngươi cũng nhượng bộ một bước, hai vật phẩm này là ta giúp một đội hữu thu mua. Hắn rất cần chúng, ngươi cũng biết đấy, giọng nói của Adam lúc này có chút nghiêm khắc, có thể là do hai vật phẩm này quá quan trọng đối với hắn, khiến Adam không thể chịu đựng được sự đàm phán kéo dài thêm nữa. Không có. Sơ đại, IC tế bào nguyên dịch, thực lực của huynh đệ kia cũng không thể tăng lên. Trong nhạc viên tàn khốc này, đó chính là dấu hiệu bị đào thải, như những huynh đệ cùng ta từng trải qua vô số sinh tử. Chỉ có thể cầu xin mà thôi. Adam liên tục xin cầu hai lần. Đây là vị thống lĩnh mấy chục người trong nhóm mạo hiểm vĩnh cửu. Adam bình thường rất ít có thái độ như vậy. Kỳ thực, giá trị của hai vật phẩm này so với tâm nhãn, năng lực quyển trục thì thấp hơn một chút, nhưng cũng không phải là quá thấp. Giá trị của tâm nhãn, quyển trục không có gì phải bàn cãi. Nếu như bán cho Tô Hiểu, một người chiến đấu cận chiến như hắn, không cần nói đến 40.000 nhạc viên tệ, ngay cả 50.000 nhạc viên tệ hắn cũng sẽ cắn răng mà nhận. Còn hai món đồ màu lam kia, giá trị của chúng nhiều nhất chỉ là 40.000 nhạc viên tệ, có thể hơn chút. Dù sao, sơ đại IC tế bảo nguyên dịch là huyết thống vật phẩm, dù sao cũng xuất phát từ thế giới côn cấp 3, đó là thế giới võ học thấp, ta cũng không muốn làm việc vô ích mà nâng giá. Ta thừa nhận hai vật phẩm này không thể so với tâm nhãn, quyển trục, nhưng có lẽ ngươi lại cần chúng nó. Adam gật đầu, thừa nhận hiện tại hắn là thế yếu, nhưng nếu cần thì phải có sự nhẫn nại. Thêm 5.000 nhạc viên tệ đi, 10.000 nhạc viên tệ thực sự là quá cao. Tô Hiểu vừa dứt lời, Adam lập tức đặt tâm nhãn, năng lực quyển trục trước mặt hắn, ý tứ rất rõ ràng, đồng ý yêu cầu của Tô Hiểu. Sau khi trao đổi, sơ đại IC tế bào nguyên dịch và nguyên thủy hấp thu, Tô Hiểu nhận thêm 5.000 nhạc viên tệ, không biết bằng hữu xưng hô thế nào. Tô Hiểu hỏi, Byakuya, Adam trả lời, và Tô Hiểu lựa chọn nói ra tên giả của mình. Chúng ta lưu lại phương thức liên lạc, sau này, nếu có vật phẩm tốt, ngươi nhớ báo cho ta biết, lần sau, ta sẽ không giống như công tử Bạc Liêu. Nhưng nếu có thể, ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng ra tay mua những vật phẩm có giá trị. giao dịch hoàn tất, Adam có vẻ tâm trạng tốt, không có chút nào cảm thấy khó chịu khi phải đưa ra lời nhượng bộ. Tô Hiểu gật đầu, rồi cùng đối phương trao đổi phương thức liên lạc. Mối liên hệ này rất an toàn, không thể tra cứu thông tin của đối phương hay lần theo vị trí của hắn. Tô Hiểu kiểm tra số nhạc viên tệ hiện có trong tay, 47.227 điểm. Những nhạc viên tệ này hắn chưa vội dùng, mà chuẩn bị đi cường hóa thuộc tính trước. Sau 5 phút, Tô Hiểu bước vào đại sảnh thuộc tính cường hóa của Liên Hồi nhạc viên. Khi hắn tiến vào kho cường hóa thuộc tính, một thông báo xuất hiện, hoàn nên sử dụng kho cường hóa thuộc tính, xin giao phó 100 nhạc viên tệ phí khởi động. Tô Hiểu giao phó nhạc viên tệ, và những thuộc tính của hắn liền xuất hiện trước mắt. Sức mạnh 14 đã giảm đi do trang bị hỗ trợ, nhanh nhẹn 13 thể lực, 10 trí lực, 12 mị lực, 3 liệp sát giả có thể tự do phân phối thuộc tính điểm 15 điểm. Lưu ý, liệp sát giả nên ưu tiên nâng cao 3 thuộc tính chính, sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực. Hiện tại, hắn có tổng cộng 15 điểm thuộc tính, và Tô Hiểu quyết định lần này sẽ ưu tiên nâng cao sức mạnh, bởi sức mạnh kinh khủng của Moss đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn. Cuối cùng, Tô Hiểu phân phối điểm thuộc tính, sức mạnh cộng 6, nhanh nhẹn cộng 4, trí lực cộng 5. Sau khi phân phối xong thuộc tính, hắn bắt đầu tiến hành cường hóa. Trong quá trình cường hóa, do tác dụng của thuốc gây tê, hắn không cảm thấy đau đớn ngay lập tức, nhưng công năng gây tê chỉ là miễn phí sử dụng, không thể khởi động lại. Cường hóa kho từ từ vận hành, một cơn đau sâu tận xương tủy truyền đến. Trải qua 2 lần diễn sinh thế giới, Tô Hiểu càng ngày càng cảm thấy ý chí của mình kiên cường hơn, toàn thân hắn bắt đầu nóng lên. Làn da dần dần đỏ lên, mồ hôi lạnh từ trán chảy ra, dù vậy, hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không biết, đã qua bao lâu, trong nỗi đau đớn, cường hóa cuối cùng cũng hoàn tất. Tô Hiểu toàn thân đẫm mồ hôi, như thể vừa mới được phớt ra từ trong nước. Sau khi cường hóa thuộc tính, các chỉ số của hắn thay đổi như sau: sức mạnh 20, nhanh nhẹn 17, thể lực 19, lực 17, mị lực. 3 sức mạnh vẻ nhanh nhẹn, trí lực đều đạt mức tương đối, chỉ có 3 thuộc tính chủ yếu chênh lệch nhau, không quá 3 điểm. Nếu chênh lệch quá lớn, sẽ không thể tiến hành cường hóa nữa. Khi Tô Hiểu chuẩn bị rời khỏi cường hóa kho, một thông báo của Luân Hồi nhạc viên vang lên. Sức mạnh thuộc tính đã đạt mức hòa hợp với diệt pháp chi ảnh. Sức mạnh đã đạt đến 20 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các khen thưởng sau. Siêu y tăng cường sức mạnh cộng 2 bắp thịt cuồng bạo, tăng cường 10% tốc độ công kích càng đánh càng hăng. Sức mạnh thuộc tính khi phán định lúc tăng cường, cộng 5 bất diệt chi tức, tăng cường 20% khả năng né tránh khống chế. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.